Em là ánh sao của đời anh, chương 57, trái tim bác sĩ hướng về trời quang 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Saki Beta E, kỳ giản nghiệp, nếu em thật sự thích trẻ con, chúng ta có thể sinh một đứa để nó chơi với em. Cái gì mà, sinh một đứa để nó chơi với em chứ? Hình Tín Hàm câm nín gửi một chuỗi dấu chấm lửng qua, sau đó nhắn cho Tô Nam em mệt rồi, muốn đi ngủ để kết thúc cuộc đối thoại xấu hổ này. Thấy tin nhắn cô gửi tới, Tô Nam nhếch môi cười, ngửa đầu uống một ngụm nước, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ thẹn thùng của cô lúc này. Hình Tín Hàm thật sự rất xấu hổ, cô cứ lăn qua lộn lại mãi, không ngủ được, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng sau này nếu có em bé thật, cô sẽ mong nó là trai hay gái, trông giống Tô Nam hay giống cô thì tốt hơn. Thật lâu sau, Hình Tín Hàm mới phản ứng lại, cô kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm. Đáng ghét chết đi được, dường như đang hờn dỗi. Đêm đó, sau khi ngủ, Hình Tín Hàm mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô và Tô Nam kết hôn, hai người tổ chức một hôn lễ rất long trọng. Sau đó cô mang thai, sinh một cậu bé đáng yêu. Lúc cô bế cậu bé lên, muốn chơi cùng nó thì chợt tỉnh giấc. Hình Tín Hàm mở mắt ra, trời đã sáng, cô duỗi lưng một cái rồi ngồi dậy. Sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn như thường lệ, nửa tiếng trước. Trần Mộc gửi cho Hình Tín Hàm một tin nhắn thoại, nội dung là chào buổi sáng. Trần Mộc thật sự rất thích Hình Tín Hàm, một lòng muốn Hình Tín Hàm trở thành thím của mình, nhưng giữa Hình Tín Hàm và Trần Dã chỉ có tình bạn đơn thuần. Nhưng mà lúc này không ai ngờ được, cuối cùng Trần Mộc và Hình Tín Hàm vẫn trở thành người một nhà. Hai mươi mấy năm sau, Trần Mộc trở thành con rể của Hình Mộ Bạch, Hình Tín Hàm từ mẹ Hàm Hàm của Trần Mộc biến thành cô vợ của cậu bé. Thời điểm phát sóng bé cưng đến là tháng 4, trùng với thời gian quảng bá phim Trái tim bác sĩ hướng về trời quang. Chương trình vừa phát sóng, rating đã bùng nổ, cư dân mạng rất thích đám trẻ của chương trình, mà Trần Mộc lại là đứa bé thông minh, lanh lợi nên rất được yêu thích. Hơn nữa hai năm nay Hình Tín Hàm rất hot, có kỹ năng diễn xuất, có thực lực. Thông qua chương trình này, mọi người càng hiểu rõ cô là người như thế nào, luôn dịu dàng, kiên nhẫn với trẻ em. Chăm sóc cậu bé rất cẩn thận, nhất là khoảng thời gian Trần Mộc bị bệnh, Hình Tín Hàm chăm sóc cậu bé không rời, từ việc dỗ dành cậu bé uống thuốc, đến việc nhanh chóng quyết định để Trịnh Bác Luân lái xe đưa hai người đến bệnh viện cấp cứu đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Sau khi chương trình phát sóng, trên mạng cũng xuất hiện một nhóm fan CP ủng hộ cô và Trịnh Bác Luân. Hình Tín Hàm là người rất có nguyên tắc, quay phim thì quay phim, quay chương trình thì quay chương trình. Dù cô có hot hay không cũng không muốn bị người ta tự tiện ghép cặp với người khác. Nhưng phòng làm việc của Trịnh Bác Luân lại nhân dịp chương trình đang hot, muốn lợi dụng sức hút của Hình Tín Hàm trong 2 năm qua nên không thương lượng với quản lý của Hình Tín Hàm, tự tiện dẫn dắt cư dân mạng ủng hộ CP của cô và Trịnh Bác Luân. Điều này khiến Hình Tín Hàm rất khó chịu. Hình Tín Hàm bảo Cáp Thu đi tìm quản lý của Trịnh Bác Luân để nói chuyện này, muốn làm rõ sự thật là kể từ khi quay chương trình xong, hai người cũng không liên lạc gì, nhưng đối phương lại giả vờ vô tội nói với Cáp Thu rằng bọn họ không kiểm soát được bình luận của cư dân mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Hình Tín Hàm rất tức giận, cô lập tức liên lạc với Trịnh Bác Luân, thấy cô gọi điện thoại đến, Trịnh Bác Luân rất vui mừng, nhận máy rồi mới biết Hình Tín Hàm gọi tới vì chuyện CP. Tâm trạng vui sướng của Trịnh Bác Luân lập tức tiêu tan, nhưng anh ta vẫn vui vẻ nói với Hình Tín Hàm. Mặc kệ cô gọi cho tôi vì chuyện gì, tôi vẫn cảm thấy rất vui. Hình Tín Hàm không biết nói gì, cô cảm thấy mình và Trịnh Bác Luân chẳng thân thiết gì cả, cho nên anh ta có vui hay không cũng không liên quan đến cô. Hình Tín Hàm nhanh chóng nói, Trịnh Bác Luân, tôi cảm thấy hai bên đều cần phải làm sáng tỏ chuyện. Sao CP, trên mạng, tôi cũng không muốn nổi tiếng nhờ mấy chuyện này. Trịnh Bác Luân nói, rating của chương trình tốt như vậy, đây là độ nổi tiếng mà lẽ ra chúng ta phải có. Hơn nữa mấy chuyện CP này không phải tôi và cô làm sáng tỏ thì bọn họ sẽ ngừng đầy thuyền. Vậy ít nhất chúng ta cũng nên tỏ thái độ để mọi người không hiểu lầm chứ. Trịnh Bác Luân không đồng ý với cách nói của Hình Tín Hàm một chút nào. Anh ta tự cho rằng bản thân mình là đúng, nói với Hình Tín Hàm. Tín Hàm, có đôi khi những hiểu lầm đó lại khiến chúng ta có được sự chú ý của công chúng hơn. Khi độ chú ý tăng lên rồi thì cả tôi và cô đều có lợi mà. Hình Tín Hàm cảm thấy mình và anh ta không thể nào trao đổi được nữa. Cô lạnh lùng nói tạm biệt rồi cúp điện thoại, sau đó nghiêm túc thương lượng chuyện này với Cáp Thu, không hề suy nghĩ đến thái độ của Trịnh Bác Luân. Phòng làm việc của Hình Tín Hàm lập tức đăng tuyên bố chính thức. Bản tuyên bố vừa được đăng, fan của Hình Tín Hàm đã nhao nhao đứng ra ủng hộ cô. Có một số fan tinh mắt nhìn ra chuyện gì đang xảy ra, cũng đoán được đại khái là Trịnh Bác Luân muốn dựa vào việc ghép đôi với Hình Tín Hàm để nâng cao độ chú ý của mình. Nhưng không ngờ Hình Tín Hàm lại không nể tình như vậy, lập tức làm rõ hai người không hề có quan hệ riêng, đồng thời còn chỉ đích danh anh ta là người dẫn dắt fan CP. Một tuần nữa lại trôi qua, tập cuối cùng của chương trình Bé Cưng đến cũng lên sóng, bình luận trên mạng lập tức chuyển sang ủng hộ cặp Hình Tín Hàm và Trần Dã. Bởi vì khoảng thời gian trước Hình Tín Hàm và Trần Dã vừa mới hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình Tà Không Thắng Chính. Lúc quay phim, thỉnh thoảng đoàn làm phim sẽ tung một vài cảnh hậu trường lên, mọi người vốn rất có cảm tình với hai người bọn họ, thấy hai người rất có cảm giác CP, lần này càng cảm thấy hai người có triển vọng. Hơn nữa quan hệ của Hình Tín Hàm và Trần Dã rất tốt, lúc quay chương trình giải trí cũng thoải mái với nhau, ở chung rất tự nhiên. Cảm giác khác hẳn với mấy tập quay cùng Trịnh Bác Luân. Sau khi chương trình Bé Cưng đến kết thúc, mọi người ủng hộ CP Hình Tín Hàm và Trần Dã nhiều hơn. Cũng vì thế mà CP Hàm Dã và CP Hàm Luân cãi nhau. Nhưng lúc này, bên Trịnh Bác Luân lại xảy ra chuyện khác. Có một nữ minh tinh hạng B tên là Từ Bội Ninh tiết lộ mình và Trịnh Bác Luân yêu nhau 3 năm. 3 năm trước Từ Bội Ninh cũng có chút tiếng tăm, còn Trịnh Bác Luân chỉ là một diễn viên quần chúng không ai biết đến. Trong 3 năm qua, Từ Bội Ninh luôn cố gắng giành lấy tài nguyên cho anh ta. Nếu không chỉ thì 3 năm nay, Trịnh Bác Luân làm gì có chỗ đứng trong giới giải trí, làm gì có khả năng leo lên vị trí sao hàng B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khoảng thời gian trước, nhà trai đột nhiên đề nghị chia tay, lý do là hai người thường xuyên không gặp được nhau, thiếu giao tiếp dẫn đến tình cảm nhạt nhòa, không thích hợp ở bên nhau nữa. Nhưng mà buồn cười đó là, sau ngày họ chia tay, có rất nhiều người vọt ra ủng hộ CP Hàm Luân, thậm chí còn leo lên bảng hot search. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu được, Trịnh Bác Luân là một tên cặn bã, sau khi lợi dụng tấm lòng chân thành của con gái nhà người ta, có chỗ đứng rồi thì vứt bỏ cô ấy, tìm một nữ minh tinh có địa vị cao hơn để bám víu. Chẳng qua nữ minh tinh mà anh ta muốn bám víu lại chẳng thèm để ý đến anh ta. Hình Tín Hàm không ngờ lại được ăn dưa lớn đến thế. Hơn nữa, cô lại là người anh ta muốn bám víu. Hình Tín Hàm nằm trên đùi Tô Nam nhìn các kiểu suy đoán trên Weibo. Có rất nhiều người mắng Trịnh Bác Luân là đồ cặn bã. Cũng có rất nhiều người đau lòng thay cho Từ Bội Ninh và Hình Tín Hàm. Đương nhiên cũng có anti-fan nói Hình Tín Hàm chủ động chen chân vào chuyện tình cảm của bọn họ. Sau khi nhìn thấy bình luận này, Hình Tín Hàm cười khinh bỉ. Cô ném điện thoại sang bên cạnh, nhìn người đàn ông đang xem tin tức trên TV, cười. Hai, anh có tin em chen chân vào tình cảm của người khác không? Nghe thấy cô đột nhiên hỏi vậy, Tô Nam cúi đầu xuống, nhíu mày. Cái gì cơ? Hình Tín Hàm trừng mắt, chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, dùng giọng điệu thoải mái nói. Có người nói em chen vào chuyện tình cảm của người khác, khiến bọn họ chia tay. Sắc mặt Tô Nam vốn đang dịu dàng lập tức trở nên khó coi. Ai nói thế? Hình Tín Hàm tỏ vẻ không sao cả mà mỉm cười. Trên mạng, em không biết là ai, cũng không thèm để ý đến họ. Điều em để ý là, nếu nghe được những lời như vậy, anh có tin không? Tô Nam không chút do dự thốt lên, tất nhiên là không tin rồi. Sau đó anh ra vẻ tức giận chọc chọc trán cô. Em bị ngốc à? Đương nhiên là anh tin em rồi. Hình Tín Hàm mím môi cười khẽ, vươn tay ôm anh, Tô Nam cũng ôm cô, dịu dàng nói. Đừng vì mấy người đó mà mất vui. Hình Tín Hàm gật đầu, em không mất vui, ngược lại còn thấy rất vui, bởi vì anh tin tưởng em vô điều kiện. Hình Tín Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, sau đó hôn nhẹ lên cằm anh, giọng nói mềm mại. Cảm ơn anh, Tô Nam bật cười, trêu cô, giữa hai chúng ta không cần khách sáo như vậy, chỉ cần hôn một cái ở đây là được rồi. Nói xong, anh chu môi với cô. Hình Tín Hàm ngửa đầu ra sau, giận dỗi. Anh được voi đòi tiên đấy hả? Tô Nam nhịn cười, nhanh lên, mau hôn anh một cái đi. Hình Tín Hàm bị anh chọc đến nỗi mặt đỏ bừng, thấy cô không làm gì, Tô Nam nói. Nếu không thì để anh hôn em là được. Hình Tín Hàm, Sao cô có cảm giác anh không thể chờ nổi nữa nhỉ? Cô cắn môi, sau đó chậm rãi tiến lại gần, chạm vào môi anh, cảm giác mềm mại khiến cô khẽ run lên. Hình Tín Hàm nhanh chóng rời đi, ngước mắt lên nhìn anh, sau đó lại dựa tiến tới. Tô Nam giữ chặt váy cô, nhích người về phía trước, bắt đầu nụ hôn mới. Cho dù hiện tại hai người đã yêu nhau mấy tháng rồi, cũng đã hôn nhau nhiều lần, nhưng mỗi lần được anh hôn, Hình Tín Hàm vẫn cảm thấy rung động. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, giống như tình cảm của cô dành cho anh vậy. Giờ này phút này, máu trong cơ thể Hình Tín Hàm đang dâng trào, làn da đỏ ửng, trái tim đã hoàn toàn mất nhịp, đập liên hồi. Nụ hôn của anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng như nước, nhưng có thể khiến cô chết chìm trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Tín Hàm bị anh ôm hôn hồi lâu. Lúc Tô Nam chịu buông tha cho cô thì cả người cô đã mềm nhũn trong lòng anh rồi. Lúc hai người đang thân mật thì điện thoại của Hình Tín Hàm reo lên. Cô đỏ mặt ló đầu ra khỏi vòng tay Tô Nam. Anh lấy điện thoại giúp cô. Nhìn thấy tên người gọi đến, anh hơi nheo mắt lại. Ô, Cách Trương.